dài như dòng sông giá băng, đến nay đã hơn ngàn năm thiên thu. Lời rơi hoen bờ mi ngày xưa, vì ai đã chia ngăn cách tình ta. Kiếp nay đành phù du thoáng qua, những kỷ niệm ngày xưa bên nhau. Nhìn người xưa thở với tôi, lòng đau xót em biết không. Vậy thì thôi ta rời đây như mùa đông giữa trời mưa lạnh, cam không đẹp như trang rằm. Vậy thì thôi ta rời đây như cành khô chơi chùi lá đứng xưa, tuyết rơi phù đầy. Còn gì đâu khi rời đây hay cuộc sống không còn ai nợ ai xin tình ta chia lìa. Còn gì đâu khi hai tay giây phân ly để giờ đây mỗi đứa một giấc mơ. Giờ như dòng sông giá băng, đến nay đã hơn ngàn năm thiên thu. Lời rơi hoen bờ mi ngày xưa, vì ai đã chia ngăn cách tình ta. Kiếp nay đành phù du thoáng qua, những kỷ niệm ngày xưa bên nhau. Nhìn người xưa thở với tôi, lòng đau xót em biết không. Vậy thì thôi ta rời đây như mùa đông giữa trời mưa, vậy thì thôi ta rời đây như cành khô chơi chùi lá đứng xưa, tuyết rơi phù đầy. Còn gì đâu khi rời đây hay cuộc sống không còn ai nợ ai xin tình ta chia lìa. Còn gì đâu khi hai tay rơi phân ly để giờ đây mỗi đứa một giấc mơ. Vậy thì thôi ta rời đây như mùa đông giữa trời mưa lạnh, trang rằm. Vậy thì thôi ta rời đây như cành khô chơi chùi lá đứng xưa, tuyết rơi phù đầy. Còn gì đâu khi rời đây hay cuộc sống không còn ai nợ ai xin tình ta chia lìa. Còn gì đâu khi hai tay rơi phân ly để giờ đây mỗi đứa một giấc mơ. Còn gì đâu khi hai thế giới phân ly để giờ đây mỗi đứa một giấc mơ.